Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Naruto tuyển trạch. Thời đại tiếp theo, các nhân vật chính lãng đứng lên. Naruto hướng bốn phía nhìn xung quanh, muốn lấy được một đáp án. Nhưng hắn phát hiện mọi người đều tách ra ánh mắt của hắn. Không muốn nói liên quan tới Konoha nanh trắng chết. Rốt cuộc là vì cái gì à? Naruto mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hokage ra ra. Đệ tam Hokage đem trong miệng cái tẩu lấy ra. Thở dài một hơi. Làm Hokage mấy chục năm. Nanh trắng. Minato. Hizashi. Mang. Đoạn chờ. Các loại. Rất nhiều ưu tú ninja đều ở đây hắn chấp chính trong lúc tử vong. Trong này tiếc nuối cùng khổ sở không cần nói cũng biết, muốn nói nanh trắng chết. Cũng không trách xích xa có đánh giá như vậy. Đệ tam Hokage trưng cầu ý kiến một dạng nhìn Kakashi liếc mắt. Thấy đối phương cúi đầu cam chịu. Mới, chỉ có, nói cho Naruto Konoha nanh trắng vốn là cùng Konoha tia chớp vàng hầu như chạy song song với anh. Hùng, Naruto sửng sốt, cùng tia chớp vàng, đối với, chính là cha của ngươi, đệ tứ mục Hokage, Naruto, sau đó thì sao, Konoha nanh trắng đến tột cùng là chết như thế nào? Tự sát, Kakashi đột nhiên lên tiếng nói, phụ thân ta là tự sát chết, phụ cận hạ nhẫn đều là sửng sốt, có thể cùng đệ tứ Hokage chạy song song với nam nhân lại là tự sát chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Uzumaki Naruto vẻ mặt kinh ngạc. Tự sát là chỉ Kakashi tâm tình cô đơn. Không phải trong nhiệm vụ tự sát ninja. Kết nối với an ủi linh bi tư cách cũng không có. Bởi vì trọng yếu nhiệm vụ thất bại. Để làng bị cực đại địa tổn mất. Sợ tội tự sát. Ta không phải không minh bạch. Naruto hét lên. Tổn thất gì đang cần dùng người mệnh đi lấp bổ. Vẫn là. Hắn thập phần khó chịu mở ra cái khác sắc mặt. Vẫn là cùng đệ tứ mục Hokage một dạng anh hùng a ta nói. Người thật đúng là một ngây thơ tiểu. Quỷ, người nói chuyện là mặt nạ nam. Hắn nói, có ánh sáng địa phương tất nhiên sẽ có ảnh. Người chỉ thấy được quăng một mặt. Lại không nhìn thấy qua cái kia hắc ám ảnh. Người đến cùng muốn nói cái gì? Naruto thẳng tính tính cách cũng không thích hợp nghe loại này cong cong thẳng thẳng rơi vào. Trong sương mù nói, xác thực mà nói hắn nghe không hiểu. Sách cũng không thập không ba sao. Lợi hại hơn nữa ninja. Nhẫn thôn anh hùng, chết rồi cũng không phải là đem Kisuchi. Trừ cái đó ra chẳng là cái thá gì. Hỏi lại, cái kia mặt nạ nam liền không nói câu nào. Lấy U Linh tư thế đứng ở chỗ này Namikaze Minato. Từ rất sớm trước đây mà bắt đầu ngưng mắt nhìn cái kia mặt nạ nam. Cái này hại chết Kushina, phóng xuất cửu vĩ nam nhân, lại có rất nhiều chỗ khả nghi đều nhắm thẳng vào hướng một người. Cái kia năm đó chết ở cầu Kanabi, sở hữu Hokage mơ ước Uchiha thiếu niên. Obito, thực sự sẽ là ngươi sao? Nếu như là ngươi, như vậy ngươi đến cùng đã trải qua chút gì? Bên này Naruto không chiếm được đáp án không phải bỏ qua. Kakashi không nguyện nhiều hơn nữa nói. Dù sao cái này dính đến rất nhiều nhẫn thôn cơ mật cùng hắc ám. Đệ tam Hokage cảm thấy chuyện cho tới bây giờ đã không có gì không thể nói. Hơn nữa việc này ở khác nhẫn thôn đã sớm truyền ra. Konoha nhân không biết ngược lại không ra bộ dáng. Nanh trắng hắn là ưu tú ninja. Chẳng qua là lúc đó chính là chiến loạn niên đại. Hiruzen Sarutobi nói. Ở một cái trọng yếu trong nhiệm vụ, nanh trắng đối mặt một lựa chọn khó khăn. Cái gì khó khăn tuyển trạch? Đội 73 người, còn có khóa này hạ nhẫn đều tràn ngập tò mò. Đệ tam Hokage vẻ mặt nghiêm túc, buông tha nhiệm vụ, hoặc là buông tha đồng bạn. Một đám Konoha hạ nhẫn nhất thời sắc mặt khó chịu. Buông tha nhiệm vụ, vẫn là buông tha đồng bạn. Kakashi trầm giọng nói, không sai. Dựa theo ninja chi tâm ở trên quy tắc, nếu như là trọng yếu nhiệm vụ, thành tựu ninja hàng đầu tuyển trạch chắc là nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không biết vì sao, một đám hạ nhẫn lúc này đều có một loại thất vọng cảm giác thế nhưng. Kakashi lời nói xoay chuyển, lặp lại lần nữa câu nói kia. Không tuân thủ quy tắc người là phế vật, nhưng mà không hiểu được coi trọng đồng bạn người là so với cái kia càng kém cỏi phế vật. Mặt nạ nam đối với những lời này rất quen thuộc, bởi vì đó là Uchiha Obito đã từng nói. Ở Uchiha Obito tử vong trước đó không lâu, Jiraiya vỗ vỗ Kakashi vai, đối với lời của hắn biểu thị nhận đồng. Năm đó cùng sau lưng Minato xú tiểu quỷ rốt cuộc lớn lên rồi tương đương Naruto. Sở dĩ năm đó Konoha nhanh trắng là thế nào lựa chọn? Hắn lựa chọn đồng đội. Hạ nhẫn nhóm nhất thời thả lòng. Vui sướng đều treo ở trên mặt. Nhỏ giọng lẫn nhau nói. Như vậy mới đúng. Thật sự là quá tốt. Thế nhưng, chỗ một cái chuyển ngoặt từ phía sau. Là thực tế tàn khốc. Nhiệm vụ thất bại. Khiến cho làng bị tổn thất to lớn. Ban đầu là thôn dân cùng còn lại ninja chỉ trích. Sau đó, liền được cứu đồng bạn đều oán giận hắn. Cuối cùng nhanh trắng khó có thể lại chịu đựng lưu ngôn. Phỉ ngữ, tuyển trạch ở trong nhà tự hành kết thúc. Một đám hạ nhẫn nụ cười cứng ở trên mặt. Cái này chuyển ngoặt quá nhanh. Để bọn họ khó có thể thích ứng. Cùng đệ tứ mục Hokage sánh vai anh hùng. Lại là chết bởi lưu ngôn phỉ ngữ. Đây cũng không phải là ở Tonomura người xem ra. Đều giống như một hồi chê cười sao. Lưu ngôn phỉ ngữ. Cùng với những mắt đó thần cùng cô lập. Chính là Naruto quen thuộc nhất đồ đạc. Cũng là mấy ngày gần đây kém chút ép vỡ Sasuke đồ vật. Nha, Kakashi xoa Naruto cùng Sasuke đầu. Đây đều là thật lâu chuyện lúc trước. Quy tắc lại bởi vì thời đại cải biến. Mà tương lai thời đại thuộc về các ngươi. Thời đại, nhị đại mục Hokage nói. Không sai, hắc ám thời đại tổng hội đi qua. Có hay không có thể nghênh đón quang minh. Là lựa chọn của các ngươi. Uzumaki Mito, ta và Tobirama sinh tồn thời đại. Nhẫn giới bách tộc lẫn nhau là địch. Không có một quốc gia một thôn chế độ. Quý tộc và đại danh có thể tùy ý nghiền ép ninja. Thậm chí vì tìm niềm vui đơn giản phát động chiến tranh. Sở dĩ, Naruto U, ở thời đại tiếp theo bên trong, lựa chọn của các ngươi sẽ là như thế nào đâu? Đệ tam Hokage hỏi, Naruto trầm mặc hồi lâu. Lại lúc ngẩng đầu lên, hắn đối với chuyện này bình luận, nếu như tuyển trạch hoàn thành nhiệm vụ buông tha đồng bạn là thông minh phương pháp làm, ta đây tình nguyện làm cả đời ngu ngốc. Đối với đồng bạn, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi, càng sẽ không phản bội. Muốn hỏi vì gì gì đó, bởi vì ta là Konoha Ninja Uzumaki Naruto, cái này phấn chấn lòng người tiên thệ. Hết lần này tới lần khác có người tổng không phải cẩn thận đánh vỡ mọi người trong lúc đó không nên. Đề cập riêng tư của người khác, vĩnh viễn có Kiba cùng Kankuro. Hai người bọn họ cư nhiên vào lúc này nói tiếp. Trách không được, trong hình ảnh cái kia Sasuke còn có thể thuộc về Konoha hạ nhẫn mà không phải Konoha phản nhẫn. Cảm tình là bởi vì ngươi không buông tha đồng bạn nha. Itachi tận lực cứu chàng. Cảm ơn ngươi, Naruto quân, Sasuke, ngoặc kép chấm than, chàng tử này ai cũng cứu không được. Các ngươi, Sasuke mở Sharingan, đó là trong hình ảnh, ta còn không có trốn tránh. Phốc nghe Mikoto tiếng cười, Sasuke nguyên bản rất trắng mặt bắt đầu đỏ lên. Ngay sau đó bốn phía lần lượt có người phát sinh tiếng cười những thứ kia ninja. Konoha thôn dân. Đã từng đủ thì có chỉ trích qua nhanh trắng nhân. Đề tài mới vừa rồi để bọn họ nghĩ lại. Hoặc có lẽ là nhanh trắng chết đã sớm mang cho bọn họ nghĩ lại cơ hội. Còn có Uzumaki Naruto. Cái này bọn họ chỉ trích. Bài xích, cô lập được càng thêm lợi hại nam hài. Ở bây giờ, trong tương lai có thể lớn lên thành xuất sắc như vậy ninja. Hơn nữa còn là bọn họ đại anh hùng. Đệ tứ mục con trai của Hokage giống như là một lần nữa cho bọn họ lên bài học. Trong hình ảnh, xa nhẫn thôn Chiyo bà nói không có sai ở nơi này đã từng bước mục nát nhẫn giới. Có thể nhân chứng những đứa trẻ này trưởng thành. Thực sự là khiến người chuyện cao hứng. Có bọn họ ở đây, nhất định sẽ cải biến nhẫn giới hủ bại. Sáng tạo một cái bất đồng thời đại A. một lần nữa trở lại trong hình ảnh. Sakumo, Kakashi, có thể cùng ta nói sao? Ngươi những năm này cố sự. Trong hình ảnh, có Konoha nanh trắng danh xưng là Hatake Sakumo ngồi trước đống lửa. Chào hỏi nhi tử làm được bên cạnh mình. Vô luận là trong hình ảnh Kakashi, vẫn là lúc này đang ở xem phim Kakashi, đều đã có sắp tới 20 năm đều không gặp lại quá phụ thân rồi. Cái kia a, ta đã nói với ngươi a hát. Ba ba, trong hình ảnh Kakashi lại có chút giống như là ở giống phụ thân nũng nịu hài tử. Giống như là khi còn bé cái kia dám thối. Nhưng ở trước mặt phụ thân rất đứa bé hiểu chuyện. Đem chính mình mấy năm nay cao hứng sự tình, thống khổ sự tình đều nói ra. Uchiha Obito nhìn lấy hình chiếu. Bỗng nhiên cảm giác giống như là chân thật thế giới lại đã trở về. Dám thối đần Kakashi Konoha anh hùng. Hatake Sakumo. Còn có Jin cùng Minato lão. Sư. Nhắc tới bị chính mình hại chết Namikaze Minato. Mới vừa đem Madara mặt nạ hái xuống Uchiha Obito. Lại cấp tốc một lần nữa đem mặt nạ đeo lại. Hắn hiện tại giống như là bị hai cái. Không phải là bị nhiều cái nhân cách lôi xé một dạng. Madara nhân cách nói cho hắn biết hẳn là đi chấp hành Nguyệt Chi Nhãn. Chỉ cần hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, hắn sở quý trọng nhân đều có thể một lần nữa trở lại bên người của hắn. Tại hắn sáng tạo tràn ngập yêu cùng hòa bình trong thế giới. Chiến tranh sẽ kết thúc. Hắn cũng đem hoàn thành cùng Jin ước định. Mà Obito nhân cách đang nhắc nhở hắn. Trong chuyện này có quá nhiều không thích hợp. Hắc Zetsu, Bạch Zetsu có rất nhiều chuyện đều ở đây gạt hắn. Madara cũng tuyệt không phải cái gì y xin cùng bình mơ ước người. Trong hình ảnh, Sunet đi qua ốc sen tin tức truyền đến. Nhìn thấy Kakashi, cái kia chọn đời khúc chiết không ngừng ngân phát ninja. Bị kẹp ở phế tích ở giữa. Bình tĩnh nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy như vậy một màn, toàn bộ Konoha xem phim khu lặng ngắt như tờ. Một loại yên tĩnh tiêu cực đám đông hầu như ép vỡ. Kakashi lão sư, nói chuyện là Sakura, thanh âm của nàng hấp dẫn những người khác nhìn về phía Kakashi. Sau đó Kakashi chứng kiến từng cái kinh ngạc mặt mũi. Hắn cười hỏi mọi người, sao, nói còn chưa dứt lời. Bởi vì hắn phát hiện bên trái chính mình Seragon bên trong. Có tên là nước mắt dịch thể chảy ra. Kakashi cúi đầu trầm mặc một hồi. Quay đầu nhìn về phía mặt nạ nam. Chỉ là lúc này mặt nạ nam đưa lưng về phía hắn quan sát hình chiếu. Lại nói có mặt nạ ở. Ai cũng thấy không rõ tâm tình của hắn trừ phi. Uzumaki Mito, người chakra rất bi thương. Đều muốn khóc lên. Ồn ào quá. Câm miệng. Nếu không, ta giết ngươi. Vẫn là Uchiha Madara thanh âm. Mito thở dài xoay người rời đi đồng thời nói ra. Ngươi nghĩ rằng ta cùng Tobirama 970 nhận thức Madara đã bao nhiêu năm? Mặt nạ nam không? Có ở đáp lời. Trong hình ảnh biết được Kakashi tin qua đời. Sunet dùng một quyền đánh nát một khối đá lớn để phát tiết trong lòng thống khổ. Sau đó mạnh mẽ sử dụng chính mình lãnh tĩnh trở về tiếp tục an bài từng cái hoàn tiết chiến đấu yếu. Lĩnh, trở về báo cáo Choji nhìn như lãnh tĩnh, đem thiên đạo pen từng cái hồi báo cho đệ ngũ nhãn Hokage. Thậm chí ở hội báo đến phụ thân Chu gia tử vong lúc cũng. Sunet, hiện tại lập tức trở về đến ngươi bên cạnh cha, đem hắn đưa đến chữa thương bộ đội trên tay. Đó là nói, ba ba hắn, trong hình ảnh cùng hình chiếu bên ngoài. 16 tuổi Akimichi Choji cùng 13 tuổi Akimichi Choji đều nhìn trong hình ảnh đệ ngũ nhãn Hokage nhãn. Thần ngẩn ngơ, Sunet cho một cái trả lời khẳng định. Con có được cứu trợ. Trong hình ảnh mập mạp thiếu niên cũng không còn cách nào ngụy trang đã thành quen thuộc lãnh tĩnh. Nước mắt hoa hoa từ trên mặt lăn xuống đi. Chỉ là mừng đến chảy nước mắt qua đi đang hỏi Kakashi lão sư thời điểm. Lấy được chỉ có đệ ngũ Hokage thống khổ xoay người. Hình chiếu tiêu thất phía trước. Cuối cùng một màn xúc động lòng người. Tàn phá Konoha. Khắp nơi đều có sớm chiều chung đụng thi thể của đồng bạn. Một bị đè ép trong phế tích ngân phát thi thể. ở trong gió từng bước băng lãnh, chính là Kakashi. Xem phim bên trong Kakashi cố ý nói, nha, hình ảnh này còn phải xem mấy lần a? Thi thể của ta cũng không thế nào dễ nhìn a. Chấm ngoặc kép, Kakashi lão sư, mời nhận thức Shinichi điểm. Sakura tức giận giáo dục bắt đầu chính mình đạo sư. Ách, Kakashi cũng không nói pen. Mặt nạ nam rốt cuộc mở miệng nói hình chiếu sau câu nói. Đầu tiên, thanh âm vẫn là Uchiha Madara. Tràn đầy khó chịu cùng uy hiếp giọng điệu. Ngươi là chuẩn bị tự ý hành động sao? Pen, dựa theo trong hình ảnh nội dung. Thu thập vĩ thú lúc chúng ta cũng không tính toán bất kỳ hậu quả gì. Để thế giới đầy đủ lý giải đau đớn. Mọi người mới có thể hiểu được hòa bình đáng quý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời là nói như vậy không sai. Nhưng Obito như trước có loại vô danh hỏa ở ngực thiêu đốt. Đúng lúc này, cái kia kim loại chất cảm khủng bố thanh âm xuất hiện lần nữa. Câu hỏi 3. Mọi người sửng sốt, cũng nghĩ, nhìn xong tên giết Kakashi, không phải nên xem mặt nạ nam giết Akatsuki, chi bạch hổ sao? Làm sao lại đến vấn đề, hôm nay cập nhật, một màu cam mặt nạ, câu tự động đặt nha tương đương. Bảng vé tháng đều không ta. Oa một tiếng khóc lên. Cầu hoa hoa. Cầu phiếu phiếu. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.